Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, người nào càng tuổi trẻ tài cao. 6 điểm đến chuông thời điểm, Thạch Lỗi rốt cục nhìn thấy Hắc Tạp lần này cho hắn nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ. Luân Đôn thành phố thị trưởng Scola tiên sinh, Scola là hắn họ, hắn thủ tên là Crawford, 50 ra mặt, chính là có khả năng đi lên càng tiến một bước thời điểm. Tuy nhiên 50 ra mặt, nhưng là Crawford dáng người bảo trì tương đối tốt, bụng không có người phương Tây đến cái tuổi này quen có bụng nãm. Ăn mặc trang phục chính thức hắn lộ ra bụng rất bằng phẳng, bả vai rất rộng, lúc tuổi còn trẻ chưa chừng cũng là vận động kiện tướng. Nhìn ra được, hắn cùng Jenny hơi có chút giống nhau. Jenny càng nhiều di truyền Scola gia tộc tướng mạo đặc thù. Crawford lúc trở về là quản gia bồi tiếp hắn cùng một chỗ vào cửa. Sau khi đi vào, Crawford bỏ đi trang phục chính thức bên ngoài áo khoác, cười tủm tỉm theo mỗi người chào hỏi. Nhìn thấy cũng không nhận ra Thạch Lỗi cùng Triệu Địch thời điểm, cũng vẫn như cũ biểu hiện không phải thường khách khí. Crawford đang cùng Thạch Lỗi lúc bắt tay, giấu ở trên mặt này cặp mắt kiếng phía sau hai mắt, một mực đang quan sát Thạch Lỗi, mà Thạch Lỗi cũng đồng dạng đang quan sát vị này hắn lần nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ. Tuy nhiên thái độ một mực rất lợi hại khách khí, trên mặt kính mắt cũng rất tốt che lấp ánh mắt của hắn. Nhưng là, Thạch Lỗi lại xuyên thấu qua hắn kính mắt, nhìn thấy Crawford tại kính mắt phía sau, che giấu cặp kia sắc bén con ngươi. Nhưng khi hắn theo những người khác hàn huyên thời điểm, ánh mắt lại có vẻ muốn nhu hòa lời. Thạch Lỗi minh bạch, đây đại khái là bởi vì Crawford sớm được biết hắn tồn tại. Đại khái cũng là Jenny duyên cớ đi. Crawford nhất định âm thầm điều tra qua Thạch Lỗi. Đương nhiên, hắn đối Thạch Lỗi điều tra chỉ có thể dừng lại tại rất lợi hại mặt ngoài vị trí. Điều tra Thạch Lỗi cũng không khó khăn. Dùng cái tên này tại trên Internet vừa tìm, liền có thể đạt được rất nhiều tin tức. Chỉ ít, liên quan tới Khải Tuyên, liên quan tới Tránh Mau, đây đều là dễ như trở bàn tay tư liệu. Thạch tiên sinh là tuổi trẻ tài cao à? Crawford buông tay ra về sau, nói đến, Thạch Lỗi cười cười, nói, vận khí tốt mà thôi. Scola tiên sinh mới thật sự là tuổi trẻ tài cao. 25 tuổi thời điểm liền đưa thân Viễn Dương công ty cấp quản lý. 30 tuổi thăng nhiệm Viễn Dương công ty Ấn Độ công ty con tổng giám đốc. Nhưng bởi vì không muốn rời đi quê hương duyên cớ, ngược lại tham gia chính trị. Khoảng 40 tuổi liền trở thành Luân Đôn thành phố thị trưởng. Sang năm công đảng thủ lĩnh vị trí trừ ngài ra không còn có thể là ai khác. Tiếp theo liền muốn nhìn công đảng lần tiếp theo quốc hội lựa chọn thời điểm, có thể hay không thắng được đa số đảng ghế. Crawford hơi hơi kinh ngạc, không có nói thêm nữa bất luận cái gì. Cười cười, nói, ta đi lên trước thay quần áo khác, một hồi lại chiêu đãi chư vị. Mọi người đưa mắt nhìn Crawford lên lầu. Lý Tiền Hạo Thành lại đi đến Thạch Lỗi trước mặt, vẫn như cũ dùng cằm nhìn người, nói, người rất lợi hại tuổi trẻ tài cao a. Thạch Lỗi cười cười, nói, theo 16 tuổi liền không cần tốn nhiều sức thi đậu Luân Đôn Kinh tế Chính trị Học viện tiền. Tổng tương đối, đương nhiên vẫn là ngươi so sánh tuổi trẻ tài cao. Nguyên lai tưởng rằng giống Lý Tiền Hạo Thành, dạng này sốc nổi ra hỏa nhất định sẽ vì câu này lấy lòng mà đắc chí, thậm chí tự mình nói khoác vài câu. Nhưng không nghĩ tới, Lý Tiền Hạo Thành lại khoát khoát tay, nói, khảo thí là điêu trùng tiểu kỹ. Người Hoa chúng ta là giành nhất về khảo thí dân tộc. Anh Quốc nếu là dám buông ra sở hữu đại học nhượng người Hoa đến thi, chọn phân chúng tuyển lời nói, đoán chừng Anh Quốc trong đại học cũng tìm không thấy mấy cái người Anh. Ta hỏi không phải ngươi đọc sách, ngươi là làm cái gì hành nghiệp? Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, nói, Internet. Lý Tiền Hạo Thành đối câu trả lời này rất không hài lòng, vừa định lại nói chút gì, Jenny lại gấp bận bịu đi tới, vậy mà chủ động kéo lại Thạch Lỗi cánh tay, nói, Thạch, ta tổ phụ muốn đi qua, người theo giúp ta cùng đi nghênh đón hắn có được hay không? Thạch Lỗi vừa vặn thoát khỏi Lý Tiền Hạo Thành, Mặc dù có chút không quen Jenny như thế thân mật kéo chính mình, nhưng vẫn gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Tiền Hạo Thành bất mãn hết sức, nhất thời bạo phát, nghênh đón Đúc Gia Gia. Sao có thể nhượng một ngoại nhân qua nơi này xác nhận ta bồi Jenny ngươi đi mới là. Jenny cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nói là, dù sao mặc kệ người nào đi nghênh đón tổ phụ, ngươi cũng sẽ cùng theo. Giống như những năm qua, ngươi tiếp tục đi theo chính là. Giải thích, nàng chăm chú kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Nói, Thạch, chúng ta đi thôi. Nghênh đón Đúc Gia Gia liền nghênh đón. Ngươi kéo hắn là mấy cái ý tứ Jenny. Jenny mắt thấy Thạch Lỗi cùng Jenny đã hướng phía sau thang lầu đi đến. Lý Tiền Hạo Thành khẩn trương, tại phía sau hô to. Nhưng Jenny cùng Thạch Lỗi đều là không tuân theo. Hắn cũng liên tục không ngừng đuổi theo. Uy, Thạch Thạch Lỗi đúng không, ngươi đây là mấy cái ý tứ a, muốn cùng ta đoạt bạn gái a? Lý Tiền Hạo Thành đuổi kịp Thạch Lỗi cùng Jenny cước bộ về sau, nôn nóng hỏi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi quay đầu lại, chỉ là đối với hắn mỉm cười, cũng không nói một lời. Mà Jenny lại là gắt giọng, Thạch là bạn thân ta, Tiền ngươi không muốn nói mò. Mặt khác, ta và ngươi cũng chỉ là bằng hữu mà thôi, ngươi không muốn vốn là như vậy tự mình đa tình, coi như ta thích Thạch cũng không có quan hệ gì với ngươi. Lý Tiền Hạo Thành bởi vì câu nói này càng thêm táo bạo đứng lên. Có thể ba người đã đi lên thang lầu, quẹo góc, phía trước nhìn thấy Scola gia tộc lập tức gia chủ. Scola Đúc đang một cái người hầu gái nâng đỡ, đi tới, vô luận như thế nào, đối mặt hơn 80 tuổi tuổi Đúc, Lý Tiền Hạo Thành cũng không dám quá mức làm can. Hắn chỉ là hung giữ chừng Thạch Lỗi liếc một chút, ý là một hồi lại tìm ngươi tính sổ sách. Sau đó, hai cánh tay hắn mở rộng, một đường chạy chậm, vô cùng sốc nổi phóng tới Scola Đúc, trong miệng lớn tiếng hô hào. Đúc Gia Gia, ta thật tốt tưởng niệm ngài a. Scola Đúc bị Lý Tiền Hạo Thành ôm vừa vặn, nhìn ra được, hắn cũng có chút xấu hổ. Hắn lớn tuổi như vậy, lại là công tước thân phận, dù là Đúc ở xã hội hiện nay chẳng qua là kích cỡ hàm mà thôi. Nhưng hắn lại làm sao có thể thích ứng Lý Tiền Hạo Thành như thế sốc nổi hành vi, mãi mới chờ đến lúc Lý Tiền Hạo Thành buông ra chính mình. Scola Đúc cười khổ mà nói, Tiền, ngươi vì cái gì mãi mãi cũng chưa trưởng thành? Ta bộ xương già này có thể không chịu được ngươi dạng này ôm ấp. Đúc Gia Gia, ngài đây là nói cái gì lời nói? Ngài thân thể rất tốt, đánh một ván môn polo đều không có vấn đề gì. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, ta hiện tại liền lên, lập tức đều lên không? Môn polo là các ngươi người trẻ tuổi hoạt động. Được, ta quen biết một chút Jenny mang về người trẻ tuổi. Lý Tiền Hạo Thành bất mãn hết sức, nhưng cũng chỉ có thể tránh ra thân thể. Jenny lập tức kéo lấy Thạch Lỗi đi ra phía trước, vẻ mặt tươi cười nói ra, tổ phụ, lễ Giáng sinh khoái lạc. Scola Đúc gật gật đầu, trên mặt cũng chất đầy tiếu văn. Xem ra, hắn là cực độ cưng chiều chính mình cái này cháu gái. Thạch Lỗi cũng liền vội vàng nói, tôn kính Đúc, chúc ngài lễ Giáng sinh khoái lạc. Người chính là Jenny nói Thạch đi. Ân, không tệ, quả nhiên rất lợi hại anh Tuấn. Khó trách Jenny sẽ đối với ngươi động tâm. Tổ phụ, ngài nói cái gì đó? Ta nào có, đừng nhìn Jenny hôm qua cùng hôm nay đều đối Thạch Lỗi thẳng thắn tiến hành qua thổ lộ. Nhưng ở chính mình tổ phụ trước mặt, nàng vẫn là rất lợi hại thẹn thùng. Thạch Lỗi cũng không nghĩ tới Scola Đúc nhìn thấy chính mình câu nói đầu tiên vậy mà lại là cái này. Không khỏi cảm thấy lão đầu nhi này có chút già mà không kính a. Vậy mà cầm cháu gái của mình nói đùa. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Scola Đúc lại là ha ha cười nói, còn nói không có ngươi nhìn ngươi, tay một mực kéo Thạch cánh tay, nhìn thấy Gia Gia cũng còn không nỡ buông ra. Jenny vội vàng buông tay, nhưng lại ý thức được đây là giấu đầu lòi đuôi, liền lại lần nữa vãn hồi qua, ta là ưa thích Thạch, mà lại ta đều hướng hắn thổ lộ, nhưng là, bị hắn cự tuyệt. Thạch là một cái chính thức thân sĩ,